hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, một lần nữa tổ đội, chương 308, một lần nữa tổ đội nàng biểu tình, tư thái, ánh mắt, cùng với liền tóc ti đều lộ ra lười biếng, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì kích động. Thẩm Mặc thói quen nàng khẩu thị tâm phi, giơ tay xoa nàng tóc, nhàn nhạt cười cười, Bạch Vi dựa vào trên sofa, nửa khép con mắt, thấp giọng nói, lúc trước, người đáp ứng ta mụ mụ, muốn đem ta đưa đi Dương Châu, tuy rằng không có thể thành công, nhưng nếu có thể đem ta đưa đến ta mụ mụ trước mặt, cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ, về sau, chúng ta có phải hay không không cần thiết gặp mặt. Thẩm Mặc động tác hơi đốn, tiện đà chậm rãi thu hồi tay, Mặc ca phải đi sao? Một cái nhỏ bé yếu ớt thanh âm vang lên, hai người quay đầu nhìn lại, phát hiện thu thập hành lý Phan Tiểu Tân không biết khi nào đứng ở cửa phòng. Ngơ ngẩn nhìn hai người bọn họ, ngoặc kép, Tiểu Tân, ngươi nói ai phải đi? Thừa lão sư cũng từ trong phòng ra tới, Thẩm Mặc giải thích nói. Ta trong chốc lát muốn cùng người nhà gặp mặt, ở không có yên ổn xuống dưới phía trước, sẽ không ném xuống đại gia mặc kệ thừa úy bừng tỉnh. Thẩm Mặc người nhà tại Thượng Hải, tựa như Tô Mạn cùng Lý Lý giống nhau, tuy rằng cùng Nghiêm Thanh Văn là một đội, nhưng hiện tại tìm về người nhà, đương nhiên sẽ về đến nhà nhân thân biên. Thừa lão sư nghĩ nghĩ, do dự mở miệng, tiểu thẩm A. Này dọc theo đường đi ngươi đã cứu chúng ta rất nhiều lần. Hiện tại thật vất vả cùng người nhà đoàn tụ, muốn càng thêm quý trọng mới là, chúng ta mấy cái không có quan hệ, sẽ chính mình chiếu cố hảo tự mình. Ngươi không cần cảm thấy băn khoăn, trên đời không có bữa tiệc nào không tàn. Nói, tạm dừng hai giây, lại nghi hoặc hỏi, ngoặc kép, ngươi cùng Vivi, không phải huynh muội sao? Ngươi không chuẩn bị mang nàng đi sao? Thẩm Mặc rũ mắt nhìn tròng trắng mắt ấu Vi. Ta sẽ đưa nàng đi nàng mụ mụ nơi đó. Bạch Vi khóe miệng kiều kiều. Gợi lên một mặt hơi mang châm chọc tươi cười. Nếu nàng không nghĩ đi, ta sẽ chiếu cố nàng. Hắn lại nói. Bạch Vi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Thẩm Mặc. Hắn vẫn cứ nhìn chăm chú vào thừa lão sư. Lạnh lùng mặt nghiêng đạm mạc thong dong. Ngữ khí bình thản, đại gia trước dàn xếp xuống dưới. Hảo hảo nghỉ ngơi, nơi này tình huống không rõ. Cái gì đều còn không hiểu biết. Muốn nói phân biệt nói còn quá sớm ơ siêu tuy rằng tụ ở bên nhau khi. Chúng ta các có mục đích, nhưng là đại gia đừng quên. Chúng ta hiện tại mục đích là cái gì, chúng ta muốn tập tê trò chơi ghép hình. Trong phòng truyền đến đàm tiếu thanh âm, lôi kéo yết hầu lại tê lại ách. Bạch Vi phụt cười, nàng cười, những người khác cũng sôi nổi lộ ra tươi cười. Ly biệt trầm trọng cảm hòa tan đi. Phan Tiểu Tân xoay người chạy vào phòng. Tiếu ca, ngươi đừng nói nữa, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi. Thừa úy lắc lắc đầu, thở dài, mặt trời mọc phu tăng một trượng cao. Nhân gian vạn sự tế như mau. Dã phu giận thấy bất bình sự, mài mòn trong ngực muôn đời đau. Ta tuy rằng một phen tuổi, nhưng là có tay có chân, thân thể khỏe mạnh, cũng muốn làm điểm cái gì. Tổng hảo quá tầm thường an độ lúc tuổi già a. Bạch Vi nhấp môi cười. Ngài hiện tại chính là càng già càng dẻo dai, an độ lúc tuổi già là sớm điểm mơ siêu. Thẩm Mặc nói. Ta một lát liền đi, khả năng sẽ chậm trễ nửa ngày công phu, ngài lo lắng chiếu cố trong nhà, ngươi chỉ lo đi. Trong nhà liền giao cho ta. Thừa lão sư vén tay áo, nhắc mãi lẩm bẩm hướng phòng bếp đi. Ta trước chuẩn bị cơm chiều. Phòng khách dư lại Thẩm Mặc cùng Bạch Vi. Thẩm Mặc nhìn nàng, nếu thật sự không nghĩ thấy, ta sẽ cùng bên kia nói một tiếng, nhưng là ta không bảo đảm Vương A Di có thể hay không đi tìm tới. Dù sao cũng là mẹ con, nếu thật muốn tìm tới, về tình về lý Thẩm Mặc cũng vô pháp cản. Bạch Vi ánh mắt liếc về phía ngoài cửa sổ, khinh phiêu phiêu nói, thấy a, đương nhiên muốn gặp, bất quá, thấy một mặt, là đủ rồi, tấu chương xong, hết chương.